Trạch Thiên Ký, quyển 5, góc truyện audio.com. Quan Phi Bạch dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán, không biết bởi vì nóng hay là đang khẩn trương. Đây là đang luyện Chu Sa Đan ư? Thanh âm của hắn cũng trở nên hơi khàn khàn, vừa vô cùng nhỏ bé, bởi vì lo lắng người khác nghe được. Triết Tụ cũng không biết tình hình trong cửa điện, nhưng hắn từng dùng Chu Sa Đan, biết mùi vị, gật đầu. Nhận được sự khẳng định của hắn, Quan Phi Bạch hít một hơi. Ở cánh đồng tuyết phương Bắc một năm qua được đàm luận nhiều nhất đúng là Chu Sa Đan, hắn dĩ nhiên cũng biết loại thần dược trong truyền thuyết có thể cải tử hoàn sinh này. Nhưng lúc này hắn không phải vì khiếp sợ mà hít vào khí lạnh, mà là bởi vì xác định tính chân thực của lời đồn kia. Thì ra Chu Sa Đan thật sự do Trần Trường Sinh luyện chế, chẳng lẽ còn thật là dùng là máu của chính hắn. Nửa năm trước một vị sư bá của Ly Sơn Kiếm Đường cùng 21 ma tướng ở bên ngoài Hắc Sơn quân phủ huyết chiến một cuộc cụt tay mà về, chảy máu sắp chết, thánh quang thuật cũng mất đi hiệu dụng, ở thời khắc nguy cấp cuối cùng, dựa vào một viên Chu Sa Đan mới một lần nữa hồi phục. Nghĩ tới đây, Quan Phi Bạch thật không biết nên dùng thái độ như thế nào để đối mặt với Trần Trường Sinh. Cửa hậu điện cuối cùng đã mở ra, một đạo sóng nhiệt bừng lên, thanh diệp trên cây lê tuôn rơi tựa như đi tới giữa hè. Nam khách đỡ Trần Trường Sinh từ bên trong đi ra, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, nhìn qua tựa như bệnh nặng mới khỏi. Vấn Thủy Đại Chủ Giáo vội vàng tiến lên đón đỡ. Trần Trường Sinh đem bình sứ nhỏ trong tay đưa tới trước người hắn. Bình sứ nhỏ đựng tự nhiên là Chu Sa Đan vô cùng chân quý. Trong thời gian hơn một năm, Trần Trường Sinh cứ cách một tháng, sẽ cung cấp một lọ Chu Sa Đan cho quân sĩ nơi tiền tuyến. Máu của hắn có hạn. Đúng hạn mà nói, Chu Sa Đan tháng này hẳn là hơn 10 ngày trước cũng đã luyện chế ra chuyển đi xong, nhưng hắn ở tuyết lĩnh bị ma quân đánh trọng thương, chảy rất nhiều máu, sau đó một mực dưỡng thương ở Phản Nhai Mã Tràng, căn bản không có khả năng làm được. Hắn vẫn không nói cái gì, nhưng kỳ thật có chút vội vàng, bởi vì hắn biết, ở Ủng Lam Quan, Ủng Tuyết Quan, ở Thông Châu, ở Hắc Sơn, ở rất nhiều địa phương, có rất nhiều tướng sĩ trọng thương sắp chết đang chờ đợi Chu Sa Đan xuất hiện, những người này thật sự rất vội vàng. Cho nên thời điểm rời Hán Thu Thành, hắn cũng đã âm thầm truyền thư cho Vấn Thủy, để cho đạo điện bên này đã chuẩn bị xong dược liệu tương ứng, đợi hôm nay tới Vấn Thủy, cũng bất chấp thật ra thương thế còn không hoàn toàn phục hồi như cũ, đã bắt đầu luyện chế dược vật. Hiện tại chai Chu Sa Đan này đã được luyện chế ra, việc cần phải làm kế tiếp dĩ nhiên là đưa đến trong các quân phủ. Ở thời điểm sớm nhất chuyện này do Quốc giáo Anh Hoa Điện chịu trách nhiệm, sau lại là giao trong tay Đường gia. Hôm nay hắn ở Vấn Thủy, nhưng không có ý tứ đem công việc này tiếp tục giao cho Đường gia, bởi vì chuyện tuyết lĩnh đêm đó cũng là Đường gia tạo thành, hơn nữa Đường gia rõ ràng cũng không thèm để ý hắn thông qua Chu Sa Đan để đưa ra thiện ý. Trần Trường Sinh nói, phái người cả đêm đưa đến Hán Thu Thành, tìm chủ sự Hòe Việt, làm sao chia, bọn họ sẽ biết. Rất an tĩnh, đại chủ giáo không nói tiếp cũng không có ý tứ nhận lấy bình sứ nhỏ kia. Không phải là hắn dám bất tuân thánh dụ, hoặc góc truyện audio.com. Là lo quyền hành được mất mà là quá mức khiếp sợ. Những lời này có mấy tin tức rất quan trọng, một cái tin tức trong đó chắc chắn sẽ chấn động toàn bộ đại lục. Vương Phá trở về Thiên Lương Quận, bất kể người của hắn có phải đã trở lại hay không, nhưng nếu Hòe Viện đến cũng chẳng khác nào hắn đến. Ai cũng biết Hòe Viện chính là Vương Phá, nhưng chân chính để đại chủ giáo khiếp sợ còn không phải tin tức kia mà là bản thân bình sứ nhỏ. Phái người cả đêm đưa đến Hán Thu Thành, trong đó đủ để động rất nhiều tay chân, nếu như hắn muốn làm mà nói. Đại chủ giáo sắc mặt không ngừng biến ảo, nhất thời đỏ nhất thời trắng, cuối cùng quy về bình tĩnh. Hắn tự tay nhận lấy bình sứ nhỏ, chút run rẩy nhẹ nhất cũng không có. Tất không chịu sự tin tưởng của bệ hạ, Triết Tụ nhìn sắc mặt Trần Trường Sinh trắng như tờ giấy, nói. Máu có thể tự sinh, nhưng thời gian dài như thế, đối với tu hành sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Trần Trường Sinh nói, ta mỗi ngày ăn rất nhiều linh quả địa sâm, vấn đề sẽ không quá lớn. Triết Tụ nói, nếu muốn thành thánh chính là vấn đề lớn. Trần Trường Sinh trầm mặc một lát không nói tiếp. Triết Tụ quan sát ánh mắt của hắn, nói, chẳng lẽ nàng không ngăn cản ngươi ư? Trần Trường Sinh biết hắn nói nàng không phải Từ Hữu Dung cũng không phải chủ nhân lá thư này, mà là Tiểu Hắc Long. Nghĩ tới trận cãi vã kịch liệt lúc ban đầu, hắn cười cười. Triết Tụ nói, so với chuyện cứu những người này, bản thân mình cường đại, đối với thế giới này mà nói càng thêm trọng yếu. Trần Trường Sinh đưa ánh mắt dừng lại chốc lát ở cây lê ngoài cửa, nói. Ta hiểu được đạo lý này, nhưng mà, nếu như bắt đầu ta không nghĩ tới chuyện này còn được rồi, nhưng hiện tại ta biết rất rõ ràng chính mình chỉ cần mỗi tháng chảy chút máu có thể cứu về mấy chục nhân mạng, lại không làm như vậy, thật sự rất khó xử. Quan Phi Bạch vẫn không nói gì lúc này nói. Có lý, đổi lại là ta cũng sẽ cảm thấy khó xử. Chiết Tụ lớn lên trên hoang nguyên nghiêm hàn tàn khốc, không cách nào hiểu ý nghĩ đệ tử danh môn chính tông phía nam, lắc đầu, không nhiều lời nữa. Lúc trước thời điểm ngươi chế thuốc, đạo điện đã hướng Vấn Thủy tuyên cáo ngươi hàng lâm. Quan Phi Bạch nhìn Trần Trường Sinh nói, ta không hiểu, cho dù tỏ rõ thân phận, Đường gia không dám động tới ngươi nữa, nhưng ngươi có thể có biện pháp gì để cứu Đường Đường, cho dù ngươi tự mình đi bái phỏng, bọn họ không để cho ngươi như ý, ngươi lại có thể thế nào? Giáo hoàng cũng không có biện pháp nào xông vào từ đường. Ta cũng không biết, ngày mai xem tình huống trước. Trần Trường Sinh liếc nhìn bầu trời đêm, chỉ thấy tinh thần lốm đốm đầy trời, ngày mai hẳn là ngày trời nắng. Ban ngày ấm áp, ban đêm lại có gió lớn, từ dãy núi phương Bắc phất tới gió đông, theo Vấn Thủy tiến vào trong thành, ở bốn phía đạo điện bồi hồi không đi. Cây lê hơi rung động, thanh diệp lại rơi, nhìn có chút thê lương, tựa như biểu thị sắp có biến hóa. Sáng sớm ngày hôm sau, biến hóa tới. Không phải là đột nhiên đổ xuống một trận tuyết, cũng không phải nổi lên một trận gió làm người ta hai mắt mê ly, mà là vang lên vô số tiếng sấm. Tiếng chân như sấm, nắng sớm đột nhiên tan vỡ, đại địa chấn động, mặt đất bất an, Vấn Thủy thành vang lên báo động, cửa thành đã mấy trăm năm không đóng lại. Góc truyện audio.com, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng khép lại. Trên tường thành vô số thủ thành thần nỏ chuyển động phương hướng, nhắm ngay bình nguyên phương Bắc, vô số đạo cường đại khí tức tốc sát hướng ra phía ngoài lan tỏa, nói rõ ở cửa thành, bên trong tường thành thậm chí dưới đất có vô số trận pháp bắt đầu vận hành. Chỉ nhìn số lượng thủ thành thần nỏ, trình độ dày đặc của trận pháp còn có phi liễn phá không mà lên, liền biết năng lực phòng ngự của Vấn Thủy thành cực kỳ cường đại, nghiêm trọng vượt ra khỏi quy chế, thậm chí hoàn toàn không thua Lạc Dương thành. Càng làm người cảm thấy nghiêm nghị chính là, vô luận là binh lính ở cửa thành hay là Đường gia thị vệ phản ứng nhanh hơn, hay là tiểu thương đầy tớ bình thường nhất, mặc dù bị tiếng chân như sấm phương xa kinh sợ đến sắc mặt kịch biến, nhưng vẫn không hoảng loạn, tuân thủ trật tự, lấy tốc độ rất nhanh toàn bộ lui về bên trong thành. Rất rõ ràng, vô số năm trong quá khứ, Vấn Thủy thành mặc dù không gặp phải việc binh đao tai ương, nhưng chưa bao giờ quên chiến. Không nói đến nội tình sâu không lường được của Đường gia, chỉ bằng tòa kiên thành này cùng quân dân nghiêm chỉnh huấn luyện, cho dù ai tới tấn công cũng muốn trả giá vô cùng thảm trọng. Cho dù là ma tộc lang kỵ máu thanh tàn khốc thô bạo nhất cũng không dám dựa vào một tức trực tiếp trùng sát tới đây, tất nhiên sẽ dừng ở ngoài phạm vi của mấy trăm tòa thần nỏ. Quả nhiên, tiếng chân như sấm dần dần dừng lại, phiến hắc triều này dừng ở trên bình nguyên cách xa ngàn trượng. Cách trương.